Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1034, tiếp xúc, khen thưởng tăng thêm, phòng họp bên ngoài trên hành lang, tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần, Tiền Thương Nhất biết, hiệp viện binh đã tiếp cận cửa ra vào, cùng hiệp đồng dạng có vũ khí nóng cảnh sát, tuy là đối Tiền Thương Nhất mà nói. Hiệp thuộc về nhất định phải giết chết người. Nhưng đối với nhật ký thế giới cảnh sát mà nói, hiệp là bọn họ sớm chiều chung đụng đồng sự. Chẳng những không phải người xấu, còn là dùng bắt người xấu làm nhiệm vụ của mình hảo cảnh sát. Nhanh lên, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn bước nhanh hơn. Bọn họ đến lầu 3 cửa thang lầu, cũng không phải là cùng Triệu Tiên Đồng dạng cửa thang lầu, mà là một cái khác cửa thang lầu. Theo lầu một này bậc thang trên miệng đến về sau, muốn trước tiên trải qua Triệu Tiên đi lên cửa thang lầu. Khả năng thấy được Tiền Thương Nhất ẩn núp phòng họp, bên này khoảng cách phòng phát thanh càng xa. Hai người tới đặt dự tính vị trí về sau, dừng bước lại, hai người dán chặt lấy vách tường. Bọn họ đối diện là cửa thang lầu, một chút liền có thể thấy được hướng lên cùng xuống phía dưới trên bậc thang phải chăng có người. Phía sau bọn họ là ba bộ thang máy, hai bộ cung cấp đến đây Dương Quang bệnh viện xem bệnh hoặc là thăm hỏi bệnh nhân người sử dụng. Mặt khác một bộ cung cấp nhân viên công tác sử dụng. Điều chỉnh tốt hô hấp của mình về sau, Tiểu Toàn Phong đem trong túi tấm gương lấy ra, sau đó chậm rãi theo góc rẽ đưa ra ngoài. Trong gương chiếu ra trong hành lang tình cảnh. Bốn tên người mặc màu đen chế phục nhân viên cảnh sát chính bước nhanh đi hướng phòng họp. Theo bốn người ở giữa khe hở bên trong có thể nhìn thấy cửa phòng họp vẫn như cũ có người ngồi chờ. Bỗng nhiên, trong đó một tên nhân viên cảnh sát bắt đầu quay đầu. Tiểu Toàn Phong liền tranh thủ phương hướng tấm gương thu hồi. Nhanh lên lại đây, Trần Minh nói lưu manh liền tại bên trong. Triệu Tiên đối sau lưng kêu một tiếng. Hắn có nghe được chạy tới nhỏ bé tiếng bước chân. Hắn vô ý thức cho rằng là thủ hạ của mình. Không có quá để ý. Không chờ bọn họ. Chúng ta chuẩn bị xông đi vào. Hiệp đầu hướng phía trước duỗi một điểm. Nhìn về phía Triệu Tiên sau lưng. Duy nhất lối vào cũng không có mặc đồng phục người xuất hiện. Hắn không có ý định tiếp tục chờ. Hắn biết. Lại đến mấy người tác dụng cũng giống vậy. Không có quá lớn khác biệt. Có một chút nhường hiệp cảm thấy phi thường kỳ quái. Vì cái gì Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn còn chưa có xuất hiện. Hai người dù cho khoảng cách Dương Quang bệnh viện lại xa, cũng không có khả năng so với theo cục cảnh sát lái xe chạy tới Triệu Tiên Hoa thời gian dài hơn. Hiệp ý thức được tình huống có chút không đúng. Nhưng là hiện tại tên đã trên dây. Không phát không được. Hắn mượn trước chợ Triệu Tiên mấy người lực lượng đem Tiền Thương Nhất kỹ năng bước đi ra. Về sau, hắn lại đến một cái sau phát khiến người, giải quyết luôn Tiền Thương Nhất. Hắn đối với mình biện pháp có lòng tin bắt nguồn từ sức mạnh bắt nguồn từ dĩ vãng mấy chục lần kinh nghiệm chiến đấu. Triệu Tiên bốn người sắp đến cửa ra vào. Lúc này, một tên người mặc cùng bọn hắn giống nhau màu đen chế phục người xuất hiện tại hành lang lối vào chỗ. Người này trái lông mày ở giữa là cắt ra. Tiếp theo, hai tay của hắn giơ thương trong tay, nhắm ngay người phía trước, sau đó, bóp cò súng kéo theo chốt đánh lui lại đến kích phát vị trí. Chốt đánh lò xo kéo thân tụ lực, vì kích phát cung cấp đầy đủ năng lượng, sau đó, thẻ sắt phóng thích chốt đánh tại chốt đánh lò xo tác dụng lực hạ làm ra đả kích kim hỏa động tác. Kim hỏa va chạm đạn dưới đáy, đốt thuốc nổ. To lớn lực trùng kích đẩy đầu đạn dọc theo rãnh nòng súng xoắn ốc đi tới. Ngụ Ngôn liền nổ 4 phát súng. Thương thứ nhất còn có chút chính xác. Sau 3 phát thuần túy là vì tìm vận may. Đầu đạn theo họng súng bay ra. Tê liệt không khí. Trúng đích một người cánh tay. Còn lại 3 phát chệch hướng phải có một ít xa. Nhưng là, có một tên nhân viên cảnh sát đang tránh né thời điểm. Lại vừa vặn đụng vào trạch hướng biên độ quá lớn đạn. Dẫn đến bắp chân thụ thương. Đối mặt Ngụ Ngôn bắn. Hiệp không nhúc nhích. Hắn sắc mặt trầm ổn. Không có tiến hành bất luận cái gì tránh né. ngược lại đem súng lục ổ quay họng súng nhắm ngay Ngụ Ngôn. Phảng phất muốn cùng Ngụ Ngôn tiến hành một lần xem ai bắn ra chuẩn trò chơi. Bởi vì biết được Ngụ Ngôn kỹ năng, cho nên Hiệp cũng không có cố ý nhắm chuẩn đầu, mà là nhắm ngay Ngụ Ngôn nửa người trên. Đạn bay ra, tại sắp chạm đến Ngụ Ngôn nháy mắt, lại đánh hụt, một mực hướng về sau bay đi. Chúng đích trong suốt cửa sổ thủy tinh. Bịch, thủy tinh ứng thanh mà nứt. Trong hành lang, đã mất đi Ngụ Ngôn bóng dáng. Hắn hiện tại đang chờ tại Tiểu Toàn Phong bên người. Tay phải ấn chính mình ngực trái. Trong miệng tại tiến hành hít sâu. Làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn tại thở khoảng cách nói một câu. Vừa rồi, mở xong bốn súng về sau. Hắn không có lựa chọn tiếp tục dừng lại. Cũng không có lựa chọn cùng Hiệp đối xạ. Mà là trực tiếp phát động chính mình kỹ năng. Để cho mình cấp tốc thoát đi chiến trường. Lựa chọn của hắn rất rõ ràng. Một khi ở trong đó có bất kỳ do dự. Chết người sẽ là hắn. Các ngươi điên rồi. Triệu Tiên nằm dạp trên mặt đất. Đối sau lưng gầm thét. Hắn hai mắt đỏ bừng. Bộ mặt cơ bắp bởi vì cực kỳ tức giận mà vặn vẹo. Hắn hoàn toàn không thể tin được sau lưng ăn mặc đồng phục người sẽ đối với mình nổ súng bắn. Như thế dưới tình huống tiến hành bắn không hề nghi ngờ giống như là mưu sát. Hiệp híp mắt, theo họng súng trong xương khói nhìn xem Ngụ Ngôn biến mất phương hướng. Lưu manh giúp đỡ tới. Chúng ta được tăng thêm tốc độ. Hắn dùng không có chút rung động nào giọng nói đối nằm dạp trên. Mặt đất Triệu Tiên nói. Nghe được câu này thời điểm. Triệu Tiên phát hiện trước mắt Trần Minh có chút lạ lẫm. Phảng phất căn bản không phải thuộc hạ của hắn. Mà là một người khác. Nhưng là vô luận là khuôn mặt còn là thanh âm đều hoàn toàn tương tự. Lúc nào Trần Minh bắt đầu chụp mũ. Hơn nữa còn cắt tóc. Triệu Tiên chú ý tới một ít chỗ không đúng. Mà bây giờ tình huống căn bản không có thời gian nhường hắn đi cẩn thận suy nghĩ một vấn đề này. Vì cái gì đột nhiên có giúp đỡ. Hơn nữa còn, chấm ngoặc kép, Triệu Tiên đang định hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Nhưng lại bị Hiệp dùng hết thảy như ta đoán giọng điệu cắt đứt. Nhiều người gây án, vũ khí của bọn hắn khả năng đến từ một khác đội. Một khác đội người chết hay không? Ta không biết, nhưng là nếu như chúng ta muốn giải quyết tất cả những thứ này, nhất định phải lập tức giết chết trốn ở trong phòng họp lưu manh. Tin tưởng ta, hắn xa so với vừa rồi xuất hiện lưu manh muốn càng thêm nguy hiểm. Cho dù hắn không có súng, Hiệp dần dần tới gần cửa phòng họp, đồng thời dùng chân thành thanh âm nói với Triệu Tuyên. Triệu đội, tin tưởng kinh nghiệm của ta, ta sẽ không lừa ngươi. Cũng không cần thiết lừa ngươi. Triệu Tiên còn có rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời gian. Thụ thương nhân viên cảnh sát còn chờ đợi cứu chữa. Tuy là nơi này là bệnh viện. Nhưng là nếu như không giải quyết rơi lưu manh. Vẫn như cũ không cách nào trị bệnh cứu người. Hắn còn có một tên khác nhân viên cảnh sát cùng sau lưng Hiệp. Trong đó Triệu Tiên một mực tại cảnh giác mặt sau. Phòng ngừa lần nữa bị công kích, nhưng là vừa rồi tập kích bất ngờ một màn cũng không có lại xuất hiện. Để lại người sống, Triệu Tiên do dự mãi còn là nói ra điều kiện của mình. Nghe được Triệu Tiên lời nói, Hiệp khóe miệng lộ ra có chút nụ cười giễu cợt, nhưng là ngoài miệng lại nói ra. Ừ, không có vấn đề, ba người dần dần đến gần quá trình bên trong, Hiệp càng ngày càng rơi ở mặt sau. Thẳng đến một tên khác nhân viên cảnh sát cùng Triệu Tiên đi tới cửa phòng họp. Giờ này khắc này, ba người đều không nói gì. Triệu Tiên cho ra hai người một cái ánh mắt, đang định xông đi vào. Cửa phòng họp bên trong đột nhiên xuất hiện một cái bóng ma. Thần sắc khẩn trương nhân viên cảnh sát vội vàng hướng bóng ma mở ba phát. Chờ bóng ma sau khi rơi xuống đất. Nhân viên cảnh sát mới phát hiện bị ném ra vừa vặn chỉ là một kiện áo khoác trắng mà thôi. Một bộ y phục mà thôi. Hiệp nhìn xem trên mặt đất bị đánh mấy cái động áo khoác trắng nói một câu. Triệu Tiên nhìn xem nhân viên cảnh sát cùng Hiệp. Sau đó tay trái dùng sức xuống phía dưới vung lên. Đây là ý tứ động thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.